Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 981. Khách sạn Linh Vực 2. Phong Phi Vân cười nói: mang theo một nữ nhân xinh đẹp ra ngoài, làm sao có thể để cho nàng ăn ngủ ở bên ngoài trời. Chuẩn bị cho ta một gian phòng hảo hạng. Người dám đến Cương Môn Quan làm việc buôn bán, phần lớn đều có vài phần tu vi, thính lực tự nhiên không tồi. Cơ hồ đều nhìn lại về hướng Phong Phi Vân, thiếu niên này từ đâu đến, khẩu khí thật sự là không nhỏ. Sau khi bọn hắn đưa mắt nhìn sang dung nhan tuyệt sắc của Bạch Như Tuyết, lập tức liền thoải mái hơn. Mang theo một nữ nhân xinh đẹp như hoa như thế ra ngoài, coi như là bọn họ đều sẽ thương hương tiếc ngọc, không đành lòng để cho nàng ăn ngủ ở trên cánh đồng bát ngát này. Nhưng mấu chốt là muốn mở cửa một gian phòng tại khách sạn Linh Vực, thì giá cả kia đâu phải là người bình thường có thể chấp nhận được. Lại là một đệ tử thế gia muốn làm bộ, định trước mặt mỹ nhân khoe khoang của cải của mình. Xem đi, đến lúc hắn biết giá cả một gian phòng tại khách sạn Linh Vực sẽ phải bỏ ra bao nhiêu, khẳng định mặt đều sẽ tái mét. Nhưng mà nàng kia đích xác rất đẹp, nếu như có thể hưởng một đêm xuân cùng nàng coi như táng ra bại sản thì cũng đáng. Bạch Như Tuyết tuyệt đối là một yêu tinh, mắt nhung không ngừng gợn sóng, âm thanh dịu dàng mà nói nũng nịu. Chỉ thuê một gian sao? Vậy ngươi cho rằng phải thuê mấy gian? Phong Phi Vân hỏi. Lòng của phụ nữ nghĩ, vĩnh viễn đều không phải nam nhân có khả năng thấu hiểu được. Nếu không thì thuê bao cả khách sạn Linh Vực đi. Bạch Như Tuyết cười nói: vậy thì liền bao hết đi. Phong Phi Vân xem ra cũng rất tùy theo ý nàng. Ở bên ngoài, nữ nhân làm cho nam nhân nở mày nở mặt. Đồng dạng, nam nhân cũng có thể thỏa mãn ý muốn hư vinh của bọn họ. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều phù phù cười một tiếng, liếc mắt nhòm ngó Phong Phi Vân giống như kẻ loạn trí, rất lớn lối không biết xấu hổ, lại còn tuyên bố phải thuê bao cả khách sạn Linh Vực. Rất nhiều đệ tử thế gia đi ra ngoài rèn luyện đều chỉ có thể dựng lều trại ở bên ngoài, trên mặt hiện lên vẻ mỉa mai. Hắn cho rằng nơi này là những khách sạn ở nơi khác, muốn thuê bao liền bao hết. Nếu như tại nơi khác, ta cũng có thể trực tiếp thuê bao cả 10 cái khách sạn, nhưng mà ở chỗ này ta chỉ có thể nói ha ha. Tên tiểu đồng kia cười cười, rồi nói: phòng trống của khách sạn Linh Vực có thể cũng không nhiều lắm, chỉ còn lại có 7 gian. Có 2 gian là phòng thượng đẳng dãy chữ thiên, 100 miếng linh thạch một gian là có thể ở một đêm. Còn có 3 gian là xương phòng dãy chữ địa, 50 miếng linh thạch một gian. Còn lại 3 gian là xương phòng dãy chữ nhân, 10 miếng linh thạch một gian. Vị công tử này, ngươi xác định muốn thuê toàn bộ, tổng cộng là 380 miếng linh thạch. Giá cả này đích xác rất dọa người. 100 miếng linh thạch có thể so với của cải tích lũy cả đời của một vị bán bộ cử phách. Nhưng mà ở chỗ này chỉ đủ để ngủ một buổi tối. Trên mặt rất nhiều tu sĩ đều hiện lên nụ cười. Muốn nhìn thấy Phong Phi Vân bị bêu xấu. Đều cảm giác sau khi Phong Phi Vân nghe được giá cả này thì sẽ bị hù dọa đến ngây người ra. Sao rẻ như vậy? Phong Phi Vân liên tiếp lấy ra từ trong giới linh thạch 2 khối linh thạch to như chậu nước rửa mặt lớn, ánh sáng chói mắt, tựa như 2 vì sao lóe ra trong bầu trời đêm, làm cho ánh mắt của rất nhiều người đều phải lóa mắt. 2 khối linh thạch lớn như vậy đã đủ để cắt ra 400 khối linh thạch. Không cần trả lại, đưa đại trùng lân của ta đến phòng trong dãy chữ nhân, bày cho nó mỹ vị giá thú tốt nhất. Bạch Như Tuyết cũng không nghĩ Phong Phi Vân lại có nhiều của cải như vậy, thuận tay liền ném ra 2 khối linh thạch lớn như vậy. Nhưng nàng không biết, chỗ này chẳng qua chỉ là của cải không đáng kể trên người Phong Phi Vân. Tất cả mọi người cả kinh như hóa đá, trợn mắt há hốc mồm. Mẹ ơi, đây mới là phát tài a! Thần tài từ nơi nào đến, tiện tay liền ném ra mấy trăm miếng linh thạch, đôi mắt cũng không chớp lấy một cái. Đương nhiên trong đó cũng có người mang theo vẻ tham lam trong mắt. Cung cách nhìn Phong Phi Vân giống như là đang nhìn một kho báu di động. Nếu không phải khách sạn linh vực cấm chỉ giết chóc, bọn họ hiện tại chỉ sợ đều đã động thủ. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng trực tiếp đi về hướng tới khách sạn linh vực. Từ phía sau truyền đến âm thanh ồn ào của mọi người đang sôi nổi bàn luận. Tiểu tử này rốt cuộc là ai a, mở đầu liền vung tay quá chán như thế. Thế hệ trẻ tuổi cả thần tấn vương triều chỉ sợ cũng không có mấy người làm được. Chẳng lẽ là người đứng đầu thế hệ mới thế gia Bắc Minh là Bắc Minh Phá Thiên? Lại hoặc là thiên tài vô song kia của thế tộc Ngân Câu? Ta cảm giác được rất giống là thiên tài vô song kia của thế tộc Ngân Câu. Cũng chỉ có thế tộc Ngân Câu mới có thể giàu có giống như thế này. Nếu như thật sự là hai kẻ hung nhân này của thế hệ trẻ tuổi, các ngươi có lẽ chú ý đừng đánh hắn. Cẩn thận kẻo lại dâng mạng ở trong tay hắn. Mọi người đều cùng gật đầu. Nghe nói hôm nay thống lĩnh giữa Ải Cương Môn quan Quách thần tướng Thần Vũ Quân sẽ đến khách sạn linh vực. Dưới trướng Quách thần tướng chính là có mấy trăm vạn Thần Vũ Quân, có thể so với vương hầu một chốn. Vào ngày cuối cùng mỗi tháng đều sẽ đến khách sạn linh vực. Thật thú vị, hiện tại khách sạn linh vực bị tiểu tử này bao trọn, khiến cho Quách thần tướng nghỉ ngơi ở đâu bây giờ? Cái này có trò hay nhìn. Với tính tình của Quách thần tướng, sợ là sẽ giết người. Khách sạn linh vực trong một gian phòng bí ẩn. Nơi này trang sức hoa lệ, khắp nơi là linh hoa màu hồng phấn, lộng lẫy tựa như một tòa hoàng cung. Một con chó sồm lông trắng như tuyết, tựa như một đám bông đang nằm ở giữa những lớp cánh hoa linh hoa thật dày. Một đôi mắt đen tròn vành vạnh chớp động tỏa ra ánh sáng mang nhân tính. Đột nhiên nó hướng về một góc hôn ám mà kêu hai tiếng. Gâu gâu, một người tiểu đồng tay cầm ngọc xích đi ra từ trong góc, cung kính vái một cái đối với bên trong rồi nói: "Lão bản nương, khách sạn linh vực lại có một người đặc thù đến." "Người đến khách sạn linh vực thì có ai không có đặc thù?" Là một âm thanh nữ nhân, âm thanh rất duyên dáng. Trong một cái bể hơi trắng mù mịt, đó là do hơi nước bốc hơi, mơ hồ có khả năng nghe được tiếng nước động lòng người. "Lão bản nương nói rất đúng." Tiểu đồng không cần phải nhiều lời nữa, có lẽ đối với hắn mà nói thì là một người đặc thù. Nhưng mà đối với lão bản nương mà nói, chỉ sợ cũng không phải đặc thù như vậy, mà chỉ là một song nhân. Lính đánh thuê mà thôi, hắn lại nói. Còn có một việc khác, hôm nay lại là một ngày cuối tháng. A, tiếng nước trong bể tắm kia dừng lại, nàng kia nói. Xem ra thần tướng đại nhân đáng ghét kia lại muốn đến. Nếu không phải còn muốn mượn những thần vũ quân dưới trướng hắn để bảo vệ khách sạn linh vực, ta thật muốn một miếng ăn hắn. Ha ha. Chương 982. Xuất hiện dấu tích của yêu. Một, con chó sồm trắng nón không tì vết kia sau khi nghe nói như thế, lập tức bắt đầu nôn nóng bất an. Nó lại kêu hai tiếng. Gâu gâu. Trong khách sạn còn có mấy người quái nhân kia. Bọn họ đều đã ở gần một tháng, đều còn không hề rời đi. Chẳng lẽ là phát hiện bí mật của lão bản nương ngài? Tiểu đồng quý gục đầu xuống. Bọn họ là người của thần linh cung, mục đích không nhằm vào ta. Hẳn là chuyện Phong Hoàng trốn ra khỏi Đồng Lô Sơn, khiến cho bọn họ cảm giác được áp lực, mới đưa bọn họ đến đây. Tạm thời không cần phải xen vào việc của bọn họ. Đương nhiên, nếu như là bọn hắn không nộp đủ linh thạch, ta đương nhiên sẽ đi thu thập bọn chúng. Bên trong nước vươn ra một cánh tay ngọc mảnh mai mềm mại, làn da trắng ngần, trên mặt phủ một cánh hoa hồng, có bọt nước lăn xuống trên da thịt ngọc ngà, khẽ khàng đến trình độ cao nhất. Một cơn gió lạnh thổi tới, khí lạnh quay cuồng mãnh liệt. Bên ngoài khách sạn linh vực lại nghênh đón một vị khách nhân mới. Đây là một người nam nhân cụt tay, sắc mặt tái nhợt. Hắn mặc cản thi bào màu tím, có vẻ hơi cao gầy, lạnh lùng. Trong tay hắn xách một con cản thi linh màu tím. Chỉ cần hơi nhẹ nhàng lay động, tiếng chuông liền vang lên không ngừng trong màn đêm, rất giống tiếng chuông gọi hồn đến từ địa ngục. Những thương nhân cùng tu sĩ đang nằm dưới đất hay ngồi ở trên mặt đất chống trải lại lần nữa bị làm kinh động. Một cỗ khí lạnh này khiến cho trong lòng bọn họ tê dại. Là người cản thi từ Tử Minh thi động. Tu vi không thấp. Phía sau có một con thi vương đi theo. Chẳng lẽ là muốn đi tới phủ tổ cương đào xác ướp cường giả cản thi cổ xưa. Một vài ông lão có kiến thức rất rộng đã nhìn ra hư thực của Bổ Thiên. Người cản thi có thể mang theo thi vương xuất hành, bình thường cũng có danh có tính. Nhưng mà trước đây lại không hề nghe nói Tử Minh Thi Đồng có một người cản thi cụt tay như vậy. Có vẻ có chút kỳ dị cổ quái. Vị khách quan kia, ngươi muốn mua chỗ cư trú lớn tới đâu? Tiểu Đồng tay cầm ngọc xích đi ra nghênh đón. Bổ Thiên vẫn đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn thoáng qua về hướng khách sạn linh vực, khóe miệng khẽ động. Ta không đến trò, là đến giết người. Tiểu Đồng vẫn giữ khuôn mặt tươi cười đón chào, nhưng lại nói. Bất kể người nào, muốn giết người tại khách sạn linh vực cũng sẽ không có kết cục tốt. Đương nhiên khách sạn linh vực cũng sẽ không can thiệp vào giúp đỡ bất luận kẻ nào. Chúng ta chủ trương phiền toái của mình, còn phải do chính mình giải quyết. Bổ Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiểu Đồng này, trên tay có một cỗ âm khí lặng lẽ tràn ra, tựa như những tia sương lạnh. Chúng ngưng tụ thành một cái mặt rùa hung ác, nó lao về hướng Tiểu Đồng định cắn một cái. Âm khí cực thịnh, cực kỳ ớn lạnh. Nó bao phủ Phô Thiên Cách Địa về phía trước đây, giống như muốn biến nơi này thành Minh Đô rùa vực. Tiểu Đồng thật giống như đã quen nhìn tất cả điều này. Hắn vẫn một tay cầm đèn lồng, một tay nắm ngọc xích. Trong nháy mắt mặt rùa kia áp chế ở trên đỉnh đầu của hắn. Từ trong khách sạn linh vực vọng đến một tiếng ho khan già nua làm kinh động lòng người. Tiếng ho khiến cho dãy núi xa xa đều phải chấn động, phát ra hồi âm như tiếng chuông lớn. Rầm, mặt rùa ầm ầm tan biến, biến thành những tia rùa vụ. Bổ Thiên thân thể chấn động, liên tiếp lui về phía sau 9 bước. Trên mặt đất bị đạp thành 9 dấu chân thật sâu. Hắn một mực lui lại đến hơn 10 trượng rồi mới gượng gạo ổn định thân hình. Tiểu Đồng cười nói. Nể ngươi lần đầu tiên đến khách sạn linh vực, tha cho ngươi một tính mệnh, chỉ nhắc là chính phạt là phụ. Sau này đừng có tái phạm loại sai lầm cấp thấp. Trên khóe môi nhích lên của Bổ Thiên hiện ra một tia vết máu. Mặc dù sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng mà trong lòng lại đặc biệt kinh ngạc. Đối phương vẻn vẹn chỉ là dùng một tiếng ho khan, liền đánh cho chính mình bị thương. Một cái khách sạn nho nhỏ này rốt cuộc che giấu được cường giả cấp bậc như thế nào? Hắn dùng ống tay áo lau đi vết máu ở khóe miệng, sau đó liền không nói một lời đi về hướng khách sạn linh vực. Hắn bước chân vào trong khách sạn được xây từ đá trắng. Nơi này dựng thật sự giống như một miếu xây bằng đá. Nhưng mà lại cũng không có cung phụng thần Phật, mà là cung phụng một con hồ ly đá. Đương nhiên, nếu là khách sạn, như vậy tự nhiên cũng không thể thiếu rượu ngon và thịt béo. Còn có cô nương hầu phòng xinh đẹp. Khách sạn linh vực mặc dù danh tiếng hiển nhiên, nhưng mà hỏa kế thật sự không có mấy người. Chỉ dùng năm đầu ngón tay đều có thể đếm được. Tên Tiểu Đồng tay cầm giới xích kia, tên của hắn gọi là hỏa kế đại gia. Đây là cách mọi người xưng hô với hắn, mà đó cũng là tên của hắn. Hắn chủ yếu cai quản việc tiếp đón khách nhân cùng tất cả mọi việc bên ngoài khách sạn linh vực. Còn cô nương hầu phòng bẩm sinh rất là thanh tú, vóc dáng có thể so với những thiên kim tiểu thư đại gia tộc. Khách sạn linh vực tổng cộng có 10 gian phòng chữ thiên, 20 gian phòng chữ địa, 30 gian phòng chữ nhân. Tiểu nhị chớp đôi mắt sáng ngời, trong tay nắm một cái cán bút thanh đồng, trên mặt là nụ cười tươi như hoa. Tên của nàng gọi là Tiểu Nhị. Cho ta một gian phòng chữ thiên. Bổ Thiên nói hết rồi. Vậy cho ta một gian phòng chữ địa. Bổ Thiên nói cũng không còn. Ánh mắt Bổ Thiên trở nên không vui, hắn hỏi. Vậy phòng chữ nhân hẳn là còn chứ? Cũng vẫn không. Thế ngươi nói nhiều như vậy để làm chi? Bổ Thiên hung hăng nên một quyền vào trên cái bàn đá. Nếu không phải hắn kiêng kỵ vị cường giả ở chỗ sâu trong linh vực, thì giờ phút này hắn đã một trường chụp chết Tiểu Nhị. Tiểu Nhị vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, hắn nói. Ta là muốn nói cho ngươi, phòng thượng đẳng mặc dù không còn, nhưng lại còn có một gian kho củi. Nếu như ngươi giao nộp 5 miếng linh thạch, liền có thể vào bên trong ngủ một đêm. Trong miệng Bổ Thiên phát ra tiếng cười lạnh khục khục. Hắn chính là đại đệ tử của động chủ Tử Minh Thi Động. Vậy mà không có nghĩ sẽ phải chịu nhục trước mặt một cô nương hầu phòng. Ý định giết chóc trên người lộ ra, từ trên bàn tay dâng lên một mảnh thi vụ. Phong Phi Vân ngồi an vị phía dưới một cây cột đá, trên bàn đang bày 8 chủng loại thịt dị thú. Có thịt kỳ ngưu, có thịt tuyết điêu, có thịt tuyết lục, thịt thỏ ngọc bạch đào. Hắn cứ ăn mỗi một loại thịt thì lại nâng một bầu rượu ngon trong tay lên tợp. Ánh mắt một mực đều chú ý vào trên người Bổ Thiên. Là người cản thi từ Tử Minh thi động. Bạch Như Tuyết nhỏ giọng nói. Phong Phi Vân gật đầu cười nói. Ta có thể cảm nhận được sát ý trên người hắn, linh tính nói cho ta biết, hắn là đến để giết ta. Vậy ngươi vẫn còn cười được nổi. Bạch Như Tuyết nói. Chương 983. Xuất hiện dấu tích của yêu. 2. Phong Phi Vân cũng là cười đến càng rạng rỡ, khiến cho sự chú ý của rất nhiều người đều tập trung vào trên người hắn. Hắn nói tiếp mà không thèm khống chế âm thanh chút nào. Khách sạn linh vực không phải là nơi để giết người. Cho dù hắn muốn giết ta, chỉ sợ cũng không giết được. Xa xa, Bổ Thiên tự nhiên là nghe được tiếng cười của Phong Phi Vân. Hắn thu bàn tay trên thi mang, lạnh lùng liếc mắt nhìn tiểu nhị. Sau đó cả người liền lướt ngang, hạ xuống trước mặt Phong Phi Vân. Sau khi đánh giá Phong Phi Vân một hồi, hắn nheo mắt lại mà nói. Quả thật là ngươi, đã sớm nghe nói ngươi là một kẻ điên cuồng, hôm nay gặp mặt thật đúng là không phải cuồng bình thường. Đôi mắt của tiểu nhị có chút tò mò nhìn sang bên này, đây là muốn giết người sao? Thật sự là chờ mong. Phong Phi Vân cười nói. Biết rõ là ngươi không giết được ta, chẳng lẽ ta không nên cuồng? Sát ý trên người Bổ Thiên vốn vẫn còn đậm, nhưng mà tức thì hắn thu hồi lại. Đương nhiên hắn cũng biết hiện tại không phải là chỗ để giết Phong Phi Vân, vì vậy đành cứ như thế mà ngồi xuống. Thái độ của hắn thay đổi cực nhanh, có thể thấy được hắn cũng không phải một kẻ hành động lỗ mãng. Bổ Thiên cứ thế ngồi xuống cùng một bàn với Phong Phi Vân. Vị thi vương kia với thân thể cứng còng cũng ngồi xuống, chỉ là ngồi xuống ở một mép bàn khác. Mùi thi thối trên người nồng nặc, làm cho người ta căn bản ngay cả hứng thú ăn cơm uống rượu cũng không có nổi. Bạch Như Tuyết nhíu mày, quả thực không muốn lại ngồi ở cùng ăn một bàn với một vị thi vương. Phong Phi Vân nhận ra nàng không muốn ngồi thêm ở chỗ này, hắn nói. Đi thôi, chúng ta trở về phòng. Sau khi hai người rời đi, Bổ Thiên liền bắt đầu há to miệng ăn thịt, há to miệng uống rượu. Khóe miệng hiện ra một nụ cười rủi dị, đó là nụ cười của người thắng. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ thất vọng. Bọn họ vốn tưởng rằng hai người này sẽ bắt đầu đánh nhau, lại không nghĩ một thiếu niên trong đó liền tránh né mà rút lui, bỗng nhiên bỏ lỡ một trò hay. Có người cười nói với giọng mỉa mai, bị người hù dọa như vậy mà bỏ chạy đi, thật sự là một kẻ nhát gan. Âm thanh của hắn tuy nhỏ nhưng mà lại vẫn bị Phong Phi Vân nghe được. Hắn ngừng bước chân lại, nhìn về hướng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy được một người cổ cương thân cao 5 thước, mặt da thú nguyên thủy, mày rậm mắt to, mái tóc dài màu đen, thân hình khôi ngô, rất giống một con đại tinh tinh. Trên lưng của hắn lưng đeo một cây gậy chế từ mẩu xương, không nhìn ra là khúc xương của loại man thú nào. Nhưng thú tính tản mát ra từ trên khúc xương kia lại vô cùng khổng lồ. So sánh với khí tức một con linh thú còn sống đều phải lớn hơn. Vốn là không muốn gây chiến tại khách sạn linh vực, nhưng mà lại không nghĩ có người muốn kích ta. Phong Phi Vân nói. Người mãnh nhân cổ cương kia nói. Đánh không thắng chính là đánh không thắng, hà tất phải tìm cớ cho mình. Mắt ngươi nhìn ở chỗ nào mà thấy ta không đánh thắng hắn? Phong Phi Vân hỏi. Người mãnh nhân cổ cương kia mắt hổ trừng trừng, tựa như hai quả lôi cầu to như nắm tay, rồi nói. Tu vi của ngươi chỉ có thiên mệnh đệ tứ trọng, mà tu vi của hắn đạt tới bán bộ cử phách hậu kỳ, lại còn có một con thi vương đi theo. Người ta chỉ cần nhìn đôi mắt suy nghĩ một chút, liền đều nhìn ra ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhãn lực của mãnh nhân cổ cương này rất không bình thường, lại có thể liếc mắt nhìn thấu tu vi của Phong Phi Vân. Những siêu cấp cử phách đạt tới thiên mệnh đệ bát trọng đều không thể làm được điểm này. Phong Phi Vân cười nói, nhiều lúc con mắt người ta quan sát được, thế nhưng thứ thấy lại cũng không phải chính là sự thật. Bổ Thiên bắt đầu lạnh lùng cười kín đáo, âm thanh khô khốc, hắn nói. Nói như vậy, là ngươi muốn chiến. Ai bảo con người của ta sĩ diện, không chịu được người khác khích tướng. Phong Phi Vân cười dài. Cô nương hầu phòng cực kỳ hưng phấn, nàng nói: khách sạn linh vực mặc dù cấm chỉ giết chóc và tranh đấu, nhưng nếu mà phát sinh ở trong rừng núi đen ngòm kia bên ngoài khách sạn thì chúng ta cũng rất vui lòng xem cuộc chiến. Ở bên ngoài khách sạn linh vực có một mảnh rừng cây nguyên thủy rậm rạp. Từ thật xa nhìn lại, dãy núi đen ngòm cao thấp chập trùng, bên trong ẩn náu vô số mãnh thú áp điểu, cực kỳ nguy hiểm. Sau lúc trời tối, bên trong liền có tiếng sói tru điếc tai vọng đến, âm thanh của chúng làm cho mặt đất cũng phải run rẩy. Người sĩ diện chính là khổ thân a. Thiếu niên không có thực lực cường đại, không có bối cảnh chắc chắn, tốt nhất có lẽ chịu đựng một chút, cúi thấp đầu, mềm mỏng phục tùng, có lẽ tối nay còn có thể giữ được mạng sống. Một ông lão mặc áo choàng vải màu xám khuyên nhủ: Tử Minh thi động đâu phải là chỗ dễ chọc, coi như chạy trốn tới khách sạn linh vực cũng không ít gì. Ngươi cũng không có khả năng vĩnh viễn đều trốn ở trong khách sạn này. Lão bản nương khách sạn này chính là một nữ nhân tham tiền. Một khi ngươi không có linh thạch cho nàng, cho dù ngươi là một vị tử phách thì đều sẽ bị đuổi ra ngoài. Có người cho rằng Phong Phi Vân chính là đắc tội Tử Minh thi động, bị đuổi giết nên mới chạy trốn tới khách sạn linh vực để tị nạn. Bọn họ cho là như vậy cũng có vẻ hợp lý. Loại đệ tử trẻ tuổi giống như Phong Phi Vân, nếu như thật sự có chỗ dựa chắc chắn, thì tại sao phải mang theo một mỹ nhân đi tới vùng khỉ ho cỏ gáy này? Phong Phi Vân tự nhiên không sợ hãi Bổ Thiên. Tu vi Bổ Thiên mặc dù cường đại, chiến lực của Thi Vương cũng rất đáng sợ, nhưng mà muốn giết chết Phong Phi Vân thì chừng ấy lực lượng có lẽ không đủ. Bởi vì rằng tốc độ của Phong Phi Vân có thể so với cử phách đỉnh cao, bọn họ liền chỉ có thể ở phía sau hứng bụi. Phong Phi Vân sở dĩ ứng chiến, đương nhiên không phải bị mãnh nhân cổ cương kích tướng như vậy, mà là hắn đột nhiên thay đổi chú ý. Đó là bởi vì trong khách sạn thì hắn ngửi thấy được một mùi, một mùi vị quen thuộc nhưng hắn lại không thể làm quen nổi. Yêu khí. Liền trong nháy mắt vừa rồi kia, có một cỗ yêu khí từ chỗ sâu trong khách sạn linh vực nhẹ nhàng thổi qua. Bên trong khách sạn linh vực lại có yêu. Điều này làm cho Phong Phi Vân vừa kích động vừa cảnh giác. Vì vậy hắn liền tính toán dụ cho con yêu này thò cổ ra, cho nên mới đáp ứng đánh một trận sinh tử cùng Bổ Thiên. Thần Tấn Vương Triều là quốc gia nhân loại, cũng sớm đã trục xuất yêu tộc ra khỏi vùng đất này. Đặc biệt trong cuộc chiến trừ yêu vào 6.000 năm trước kia, Thần Tấn Vương Triều đời thứ nhất Tấn Đế đã liên hợp tứ đại môn phiệt, ngàn vạn tiên môn hoàn toàn đánh tan yêu tộc ly khai, hoàn toàn loại trừ chúng ra khỏi Thần Tấn Vương Triều. Đương nhiên, Phong Phi Vân biết đối tượng bị bọn họ đánh tan chẳng qua chỉ là một chút tiểu yêu trong yêu tộc vốn có huyết dịch không thuần khiết, chứ căn bản không phải đại yêu trong yêu tộc lĩnh vực với những huyết mạch truyền thừa từ thuở xa xưa. Chương 984, Quách Thần Tướng 1. Chủng tộc yêu tộc so sánh nhân loại thì phải đa dạng hơn mấy trăm lần, lãnh thổ quốc gia so sánh nhân loại thì cũng phải lớn hơn quá nhiều. Yêu tộc đích thực cường đại, căn bản không phải một vương triều có khả năng chống cự được. Nhưng mà nơi này dù sao cũng là quốc gia nhân loại, nay lại xuất hiện yêu khí thì đó thật sự là đại sự trời long đất lở. Một khi truyền ra ngoài, sẽ dấy lên một hồi sóng to gió lớn. Đương nhiên người bình thường căn bản không có khả năng ngửi ra được yêu khí. Chỉ có đích xác chân nhân hay nhà đạo, Phật tu luyện uyên thâm thì mới có thể ngửi ra được yêu khí ở xung quanh. Còn nếu như con yêu kia có tu vi cường đại, tu luyện thần thông phong bế yêu khí, thì cho dù là chân nhân hay nhà đạo, Phật cũng chưa chắc có thể nhận ra được nó. Khách sạn linh vực lại che giấu một con yêu. Phong Phi Vân tu vi đối phương cực cao, ngươi. Bạch Như Tuyết mặc dù ở sâu trong lòng vẫn che giấu hận ý đối với Phong Phi Vân, nhưng mà hiện tại thân ở khách sạn linh vực, người cùng hung cực ác tùy ý có thể thấy được. Nếu như Phong Phi Vân thật sự chết trận, như vậy với tuyệt sắc dung mạo của mình, nàng nhất định sẽ trở thành con mồi cho những người này tranh nhau cướp đoạt. Hiện tại nàng giống như là một con tiểu bạch dê bị con ác lang Phong Phi Vân này nhốt, mà chung quanh thì đúng là đầy những mãnh thú đang thèm thuồng nhìn. Một khi con ác lang Phong Phi Vân này đã chết, như vậy con tiểu bạch dê nàng đây liền sẽ trở thành món ăn cho những mãnh thú hung ác này tranh đoạt. Ai cũng có thể đến cắn một cái trên người nàng. Mặc dù ở lại bên cạnh con ác lang Phong Phi Vân này thì cũng không phải chuyện gì hạnh phúc, nhưng ít ra con ác lang này bây giờ còn không đói, còn không quay lại há miệng đớp nàng. Mà nhìn khắp những con mãnh thú này, con nào con nấy đều ánh mắt xanh lè, hận không thể gặm một cái mà ăn sống nuốt tươi nàng. Đặc biệt nam nhân cổ cương thân cao 5 thước, mặt da thú kia, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lướt qua ngọc thể thướt tha của nàng, tựa hồ phải nhìn thấu quần áo nàng mặc mà nở nụ cười hài hước. Vừa rồi hắn nói khích tướng Phong Phi Vân, nguyên nhân có hơn phân nửa cũng là muốn Phong Phi Vân dâng mạng trong tay Bổ Thiên. Sau đó hắn hái được một trái đào mật nàng này. Mà nói cho cùng, mấu chốt là nàng cũng không có tin tưởng lớn tới đâu đối với Phong Phi Vân. Bổ Thiên chính là tu vi bán bộ cử phách hậu kỳ, còn có một vị thi vương. Hơn nữa hắn không phải thiên tư tầm thường, chiến lực đang gần đạt cường giả cấp bậc cử phách sơ kỳ. Mà Phong Phi Vân chẳng qua mới là thiên mệnh đệ tứ trọng, trong thế hệ trẻ tuổi có lẽ có khả năng xưng vương. Nhưng mà trước mặt mấy người tu luyện hơn mình vài trăm năm như thế thì vẫn không đáng để ý. Trong lòng Phong Phi Vân bình tĩnh, ánh mắt kiên định, hắn thong dong cười. Bổ Thiên ngồi an vị ở nơi này, hắn nói: mà ngay cả nữ nhân của ngươi đều không có tự tin đối với ngươi. Nếu như ngươi đồng ý quỳ xuống, cầu xin ta 2 câu, sau đó tặng nữ nhân của ngươi cho ta, ngủ cùng ta một đêm, ta có lẽ có khả năng tha cho ngươi một mạng. Bổ Thiên đương nhiên biết Phong Phi Vân tuyệt đối không có khả năng quỳ xuống. Hắn nói lời này chẳng qua chỉ là muốn áp đảo khí thế Phong Phi Vân, làm cho Phong Phi Vân không thể không liều mạng cùng hắn. Ông lão áo xám ngồi ở một bên kia nói: người trẻ tuổi, thiên tư của ngươi không tầm thường. Nhẫn nhịn cơn giận nhất thời, bảo toàn tính mệnh, tương lai còn có cơ hội báo thù. Ngay cả thánh nhân trước đây đều đã phải chịu cái nhục luồn háng, huống chi là những người trần mắt thịt chúng ta. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, tình không nhất thiết chính là tên vô lại. Chỉ cần có thể hiểu được lần sỉ nhục này, tức giận phấn đấu, tương lai đánh bại kẻ địch, cũng chưa chắc không phải một người hảo hán. Tu sĩ có thể tiến vào khách sạn linh vực, không có một ai là người bình thường. Ông lão áo xám này cũng là một vị cao nhân tu vi không tầm thường. Nhìn ra Phong Phi Vân có thiên tư cực cao nên không muốn hắn uổng phí tính mệnh. Bổ Thiên gật đầu cười nói: tiền bối nói rất chính xác, không phải là hai chân một khúc. Nếu như quỳ xuống là có thể bảo toàn một mạng, cái này đích thật là giao dịch có lợi nhất thiên hạ. Đương nhiên, vị mỹ nhân xinh đẹp này vẻn vẹn chỉ là ngủ cùng ta cả đêm thôi. Sáng sớm ngày mai ngươi có thể đến giường của ta ôm nàng trở về. Âm thanh của bọn họ cũng không có khả năng áp chế. Mà ngay cả rất nhiều tu sĩ bên ngoài khách sạn linh vực đều vỉnh tai nghe lén, đều muốn biết cuối cùng Phong Phi Vân sẽ chịu thua hay là sẽ lấy cứng đối cứng. Tay Phong Phi Vân sờ sờ trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Như Tuyết, khóe miệng có hơi nhích lên mà cười hỏi: ngươi tên là gì? Lời này tự nhiên không phải hỏi Bạch Như Tuyết. Bổ Thiên. Bổ Thiên đang cười: vậy thì liền đánh đi. Âm thanh của Phong Phi Vân rất bình tĩnh. Rầm. Cánh cửa đá của khách sạn linh vực đột nhiên bị đẩy ra, một tràng âm thanh binh khí va chạm vào nhau vang lên. Đây là tiếng thiết giáp và chiến đao va chạm nhau cực kỳ chói tai. Ngay sau đó một người nam nhân oai phong lẫm liệt mặc chiến giáp màu đen từ bên ngoài đi vào. Nam nhân này thân thể khôi ngô, lưng quấn đai tím, sắc một thanh chiến đao rộng như cánh cửa. Đôi giày sắt giày cộp nện trên mặt đất làm phát ra một tiếng vang thật lớn. Cả đại đường đều chấn động theo, giống như cự thú vừa nhảy vào. Vừa rồi là ai nói muốn chiến? Quách thần tướng sờ sờ chòm râu rậm rịt dưới cằm, âm thanh giống như sấm sét. Hắn đi vào khách sạn linh vực, nhìn chung quanh một lượt lướt qua khắp mọi người ở đây mà nói: chẳng lẽ không biết rằng động võ tại khách sạn linh vực chính là gây khó dễ với Quách đại hải ta? biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này là chỗ của Quách Đại Hải ta. Mẹ nó, nếu như kẻ nào dám quấy rối ở chỗ này, chính là gây khó dễ với Quách Đại Hải ta, gây khó dễ với Thần Vũ Quân chúng ta, gây khó dễ với cả Thần Tấn Vương Triều. Rầm. Quách Đại Hải gỡ chiến đao ngang hông xuống, đột nhiên cắm ở chính giữa đại đường. Lưới đao phi xuống, đao phong lạnh lẽo, trên chuôi đao có một cái đầu hổ to như nắm tay, hung ác dọa người. Có một người trung niên văn sĩ với chòm râu cá trê dài, đầu đội mũ đen cao đi theo phía sau hắn. Thân hình có vẻ hơi gầy yếu, hiển nhiên là một người có vai trò quân sư linh tinh các loại. Hắn é hèm trong cổ họng mà nói: vừa rồi là người nào đầu óc tăm tối nói là muốn chiến với kẻ khác, còn không mau lăn ra đây cho Quách thần tướng đại nhân. Chẳng lẽ cứ phải để thần tướng đại nhân điều động 300 vạn thần vũ quân đạp bằng khách sạn linh vực thì các ngươi mới cam tâm? Bên ngoài lại đi vào 6 cái người chiến tướng thần vũ quân, mặc chiến giáp, khí tức lạnh lẽo. Mỗi một người đều mặc áo giáp đen nhánh, giáo thương sáng ngời, trong đôi mắt mang theo dáng vẻ khinh thường. Chương 985, Quách thần tướng 2. Phong Phi Vân có hơi liếc liếc mắt, liền từ áo giáp mặc trên người bọn họ mà phán đoán ra. Bọn họ trong thần vũ quân đều chính là nhân vật đảm nhiệm tướng quân lệnh. Mỗi một người đều thống lĩnh dưới trướng 10 vạn binh mã trở lên. 6 người bọn họ canh giữ ở phía sau Quách Đại Hải, hiển nhiên chính là thuộc hạ của Quách Đại Hải, tu vi cũng không thấp. Quách Đại Hải lôi ra một cái ghế lớn rồi đặt mông ngồi xuống. Hắn ngồi an vị đối diện Bổ Thiên mà hỏi: xem ra các ngươi thật sự không tính toán cho bổn thần một chút thể diện. Tốt, đây là các ngươi bức ta. Lục Đào, Phát Xuyên Vân Đạn, gọi tất cả thần vũ quân đều điều động cho ta chạy cả đêm đến đây. Hôm nay lão tử muốn giết nơi này máu chảy thành sông. Đừng a, Quách gia, thần vũ quân mà đến còn không khiến cho gà bay chó sủa. Đến lúc đó khách sạn chúng ta biết còn mở cửa như thế nào. Tiểu nhị bưng một bình rượu ngon, trên mặt thường trực nụ cười mê người, rót cho Quách Đại Hải một chén đầy có ngọn. Quách Đại Hải tiếp nhận chén rượu, uống một ngụm rồi cười cười mà nói: tiểu nhị, ta đây còn không phải đang bảo vệ trì an cho khách sạn linh vực. Ngươi nhìn đám người này có người nào sống như người lương thiện? Vạn nhất bọn họ bắt đầu tranh đấu, gây tổn thương đến sao sao, thì ta đây đau lòng biết bao. Tiểu nhị trong lòng một hồi không nói nổi, nhưng mà bề ngoài lại cười cười như trước mà nói: Quách gia, ngài không phải đã đến đây sao? Ai còn dám đầu óc tăm tối như vậy, gây khó dễ với Quách gia ngài? Quách Đại Hải trong lòng thèm nhỏ dãi, cười nói: tiểu nhị, ngươi quả là biết ăn nói nhất. Đi chọn cho Quách gia một gian phòng chữ thiên thượng đẳng. Tối nay ta nên hát vang một bài Vì Sao Sao, để thể hiện nỗi khổ tương tư ngày ngóng đêm mong của ta. Ai nhỉ? Quách gia, thật xin lỗi a. Hôm nay có một vị gia đến, đã thuê bao tất cả phòng trống của khách sạn linh vực. Tiểu nhị mặt mày áy náy. Rầm. Quách Đại Hải lập tức không vui, nện một quyền lên trên bàn, khiến cho bát đĩa trên mặt bàn đều bị chấn động đến bay đi mọi nơi. Hắn nói: ai mà có tiền như vậy? Bảo hắn cút đi cho ta, bổn thần sẽ kiểm tra xuất xứ linh thạch của hắn thật kỹ lưỡng. Vị quân sư kia đứng ở bên cạnh hắn mở miệng nói: cách đây không lâu, thế tộc Ngân Câu có một thương đội bị cướp, có lượng lớn linh thạch bị thất lạc. Chúng ta đang truy tra chuyện này, xin mọi người phối hợp làm việc cùng thần vũ quân chúng ta. Đôi mắt tiểu nhị có hơi liếc nhìn Phong Phi Vân, môi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không hề nói ra. Trong lòng nàng thầm nghĩ thiếu niên này cũng quá không may, vừa mới bị cường địch đuổi theo đến đây, bức bách phải lấy trứng chọi đá. Lúc này đúng là lại phải vượt qua tình huống đặc thù này, bị Quách Đại Hải dồn ép. Xem ra tối nay khách sạn linh vực khó tránh khỏi sẽ phát sinh một hồi hỗn chiến nữa. Quách Đại Hải đâu phải là một nhân vật dễ trêu chọc. Mặc dù bề mặt nhìn qua thì cao lớn thô kịch, trăm việc mà không dùng được việc nào, nhưng mà có thể trở thành thống lĩnh giữa Ải Cương môn quan thì sao lại là người tầm thường. Quách Đại Hải chính là cường giả cấp bậc Cử Phách hàng thật giá thật, chính là một trong mấy vị thần tướng cường đại nhất dưới trướng Hổ Thiên Hầu. Dũng mãnh thiện chiến, trong vẻ lỗ mãng mà thấy được trí tuệ. Từng nhiều lần đánh tan thổ dân cổ Cương công kích Cương Môn Quan. Mấy trăm năm qua Cương Môn Quan không hề bị phá một lần, từ đó có thể thấy được lợi hại của Quách Đại Hải người này. Phong Phi Vân đứng thẳng dựa vào cột mà cười nói: Thương đội thế tộc Ngân Câu bị cướp, tự nhiên có cường giả thế tộc Ngân Câu đuổi theo đoạt lại. Coi như triều đình muốn xen vào việc này cũng phải do phủ chủ phủ Cổ Cương cai quản. Ngươi là một thần tướng, không cố gắng trấn thủ biên ải của ngươi, còn ngược lại đi giúp người khác tìm kiếm tiền tài bị thất lạc. Rốt cuộc ngươi thu của thế tộc Ngân Câu bao nhiêu tiền? Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lời này vừa nói ra khiến cho rất nhiều người đều bị ngây ra. Đặc biệt những tu sĩ bên ngoài khách sạn linh vực này, ai nấy đều sợ đến sắc mặt đại biến. Thiếu niên này là đang tìm chết sao, cũng dám chỉ trích kẻ bá đạo như Quách Đại Hải này. Phải biết rằng tại vùng giáp danh phủ Cổ Cương và dãy núi Thiên Tề này, Quách Đại Hải chính là tồn tại giống như vương hầu một chốn. Dưới trướng có mấy trăm vạn thần vũ quân, đều là hổ lang sư ăn tươi nuốt sống người ta. Mà ngay cả rất nhiều trưởng giáo tiên môn, hung nhân tà đạo đi ngang qua nơi này đều không muốn đắc tội hắn. Quả nhiên Quách Đại Hải nhướng hàng lông mày lên, một thanh chiến đao cắm vào trên mặt đất kia phát ra tiếng rung động. Hắn lạnh lùng quát một tiếng: Thiên hạ rộng lớn, chẳng lẽ vương thổ tiểu tử nhà ngươi này lại dám khinh thường uy nghiêm của thần vũ quân? Đây quả thực chính là đang khinh thường cả thần Tấn Vương Triều. Thật thú vị, hiện nay thiên hạ đại loạn, quần long nuốt trời, cường đạo hoành hành. Nữ đế đã sớm hạ chỉ phải nghiêm trị tặc tử phản loạn vương triều. Ta xem ngươi chính là một tặc tử định cướp đoạt chính quyền. Người đâu, mau đến bắt hắn cho ta. Từ phía sau Quách Đại Hải đi ra một nam nhân áo giáp lạnh giá như băng, tên hắn là Lục Đào. Hắn chính là một vị tướng quân lệnh của thần vũ quân. Hắn xoa xoa đôi tay, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh. Hắn xuất ra một chiếc thần tỏa, hóa thần, rồi đi về hướng đến gần Phong Phi Vân. Bất kể là những cường giả trong khách sạn linh vực này, hay là đám những thương khách và tu sĩ ở bên ngoài đều hiện ra cách nhìn có vẻ hơi hả hê. Ánh mắt Phong Phi Vân mang theo vài phần lạnh buốt. Hắn nói: Quách Đại Hải, ngươi thật sự là thật to gan. Thượng quan trực tiếp của ngươi là Hổ Thiên Hầu, khi gặp ta đều còn không có điều bộ lớn như ngươi vậy, ngươi lại còn dám bắt ta. Ánh mắt của Phong Phi Vân lạnh giá như băng, sát ý trong ánh mắt rất đậm. Nhìn thấy mà trong lòng Quách Đại Hải khẽ run lên, giống như bị một cây băng châm vim vào một phen. Quách Đại Hải chính là thần tướng đã trải qua tinh phong huyết vũ, sao lại bị một ánh mắt hù dọa. Hắn nói: Tiểu tử, ngươi có gan thì cứ báo danh lên cho ta. Người mà Quách Đại Hải ta không dám bắt thật đúng là không có mấy người. Phong Phi Vân vẫn đứng ở nơi đó, cũng không có ý định nói ra tên của bản thân. Mạc Quân Sư vuốt vuốt chòm râu cá chê trên mép, đánh giá Phong Phi Vân một hồi. Bỗng dưng, sắc mặt hơi đổi, hắn ghé vào bên tai Quách Đại Hải mà nói một câu gì đó. Quách Đại Hải vốn trên mặt vẫn còn hiện lên nụ cười thấp thoáng, bỗng nhiên sắc mặt liền biến đổi. Đầu tiên là trở nên tím lại, sau đó lại biến thành màu đen. Cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn kỹ Phong Phi Vân, gương mặt chợt trở nên hoàn toàn tái nhợt. Gương mặt này của hắn quả thực trở nên có hơi kỳ dị cổ quái, vẻ phức tạp khiến cho rất nhiều người đều nhìn mà không hiểu. Chương 986: Quách thần tướng ngoan ngoãn hiền lành. Một, cô nương hầu phòng tiểu nhị đứng ở một bên cũng có chút kinh ngạc. Không biết vị thần tướng đại nhân này là làm sao vậy? Tại sao lại đột nhiên liền ngừng không phát hỏa? Lục Đào mang theo thần tỏa trần trừ không có được chỉ thị của Quách Đại Hải, trong lúc nhất thời cũng đứng ở nơi đó. Hắn hỏi: Đại nhân, rốt cuộc bắt hay không? Lục Đào, ngươi lui xuống trước đi. Mạc Quân Sư ho khan hai tiếng, rồi nhỏ giọng nói: Lần này, mọi người lại sửng sốt lần nữa, thiên hạ có người mà thần vũ quân không dám động đến thì có lẽ có. Nhưng mà cũng tuyệt đối không phải một thiếu niên, là có thể hù dọa được tướng lính thần vũ quân thân kinh bách chiến. Sau một hồi lâu, Quách Đại Hải thu lại vẻ phóng túng kiêu căng trên người. Trên gương mặt cục mịch hiện ra vẻ tươi cười. Hắn dè dặt hỏi: xin hỏi vị công tử này chính là từ thần đô đến đây? Phong Phi Vân sửa sang lại vạt áo, rồi đáp: đúng là ta đã ở tại thần đô một đoạn thời gian. Vậy công tử với Hổ Thiên Hầu chúng ta? Quách Đại Hải hỏi tiếp. Rất hiển nhiên Quách Đại Hải đã đoán được thân phận của Phong Phi Vân, nhưng mà hắn còn không dám xác định, hơn nữa lại không dám nói ra, sợ lại đắc tội với thần vương đương triều, cho nên mới nói bóng nói gió như vậy. Phong Phi Vân đáp: từng có một chút kết giao tình cảm, đại nhân Hổ Thiên Hầu hiện tại chẳng lẽ cũng đi tới biên ải? Quách Đại Hải càng khẳng định hơn suy nghĩ ở trong lòng mình càng không dám liều lĩnh, hắn nói: gần đây ba đại bộ tộc ở phủ Tổ Cương có quan hệ càng lúc càng căng thẳng, những tiểu bộ lạc tất cả cũng là lòng người hoảng sợ. Sau khi Bắc Minh lão tặc chết, dư đảng thế gia Bắc Minh đã làm loạn mọi nơi ở vương triều. Mấy vị hầu gia vốn tỏa trấn thần đô đều bị điều động đi ra ngoài. Hổ gia hiện tại liền tỏa trấn phía nam, tạm thời phụ trách tình hình trị an phủ Nam Thái, phủ Cổ Cương. Phàm là tướng sĩ dưới trướng Hổ Thiên Hầu, bình thường đều gọi Hổ Thiên Hầu là hổ gia. Tu sĩ ở đây, ai nấy đều có vẻ càng kinh ngạc hơn. Quách Đại Hải vừa rồi đều vẫn còn hung uy hiền hách, hiện tại lại liền ngoan ngoãn hiền lành, thật giống như đang trong tình huống bẩm báo lên. Thiếu niên này rốt cuộc có lai lịch gì, chẳng lẽ là một đại nhân vật triều đình nào đó? Phong Phi Vân gật đầu hỏi: quân đội thần vũ trong tay ngươi có bao nhiêu? Tổng cộng 620 vạn. Hổ Thiên Hầu không dám giấu riêng, đương nhiên cái này cũng không coi là chuyện cơ mật quân đội gì, bởi vì số lượng quân đội thật sự quá nhiều, căn bản là không lừa được. Đương nhiên vài con số này cũng đích thật là khiến cho rất nhiều cường giả ở đây đều bị dọa đến hoảng sợ. Đối mặt số lượng quân đội khổng lồ như thế, coi như là nhân vật cấp bậc cử phách đều phải né tránh. Phong Phi Vân nhíu mày: số lượng nhiều như vậy, tiêu chí một thần tướng chỉ huy số lượng quân đội không phải 100 vạn sao? Hổ Thiên Hầu đáp: sau khi nữ đế kế vị, liền hạ lệnh phải tăng cường quân bị chuẩn bị chiến tranh, chiêu mộ quân đội với số lượng lớn. Thời gian ngắn ngủi một năm, số lượng thần vũ quân so sánh một năm trước đã nhiều hơn gấp 5 lần trở lên. Chỉ là hiện tại thần vũ quân dưới trướng hổ gia liền đã tiếp cận 4 ức. Nhưng mà trong 4 ức thần vũ quân này, tuyệt đại đa số đều là tân binh, chưa được rèn luyện trên chiến trường. Ở trong đó rất khó chọn lựa ra được thần tướng mới, vì vậy những quân đội này liền để cho thần tướng trước kia đến thống lĩnh. Cho nên quân đội dưới trướng mỗi một vị thần tướng liền nhiều hơn mấy lần. Thời kỳ phi thường liền phải có sách lược đối ứng phi thường. Hiện nay tổng số thần vũ quân e rằng là đều sắp sửa tiếp cận 60 ức. Tỷ lệ so với tổng số dân cư của thần tấn vương triều đạt tới 1/20. Mà đây còn không phải thời khắc nguy cấp nhất. Thần tấn vương triều đã từng gặp qua một lần kiếp nạn. Trong bát phủ thì rơi vào tay giặc thất phủ, lúc ấy liền tiến vào trạng thái toàn dân giai binh, làm lính. Tỷ lệ quân đội so với tổng số nhân khẩu đạt tới 1/3. Từ thiếu niên 14 tuổi đến ông lão 60 tuổi đều phải ra chiến trường, 10 người xuất chinh 1 người trở về. Nhưng mà cuối cùng dưới sự dẫn dắt của nữ đế Long Khương Linh, sau 20 năm rốt cuộc đánh thắng một trận chiến kia. Hiện nay thần tấn vương triều mặc dù khói lửa nổi lên bốn phía, quần hùng cát cứ, nhưng mà còn xa mới đạt tới lúc toàn dân giai binh. Dùng tích lũy mấy ngàn năm của thần tấn vương triều, muốn nuôi sống 60 ức thần vũ quân cũng không phải một việc khó. Phong Phi Vân gật đầu. Triều đình có thể trong thời gian ngắn ngủi một năm tăng cường quân bị lên 5 lần. Cái này cũng không phải việc gì khó. Hồi trước ở thành Linh Châu, cũng có rất nhiều vũ phu muốn học tập pháp môn tu luyện mà không được, liền chen nhau đến vỡ đầu để đi vào thần vũ quân. Hiện tại cho bọn họ cơ hội này, nhưng lại có thể ở trong quân đội tu luyện công pháp tu luyện. Đương nhiên có rất nhiều người đều tòng quân. Triều đình ngoài việc chiêu binh mãi mã ra, còn thu nạp lượng lớn đệ tử tiên môn loại nhỏ vào quân đội. Ví dụ như Mạc quân sư kia bên cạnh Quách Đại Hải chính là môn chủ một tiên môn loại nhỏ. Vậy ngươi không cố gắng luyện binh chạy đến nơi đây làm gì? Phong Phi Vân hỏi. Sắc mặt Quách Đại Hải trở nên có hơi kỳ dị cổ quái, hắn nhỏ giọng nói. Vào ngày cuối cùng mỗi tháng thần vũ quân tập thể nghỉ ngơi. Rất nhiều người giờ phút này trong lòng đều đang âm thầm suy đoán thân phận của Phong Phi Vân. Không ngờ có thể khiến cho một vị thần tướng thần vũ quân đúng là ngoan ngoãn nghe lời. Hỏi một câu, đáp một câu. Thật giống như là gặp phải quan lại chót đu. Làm thế nào chẳng khiến ai cũng kinh ngạc. Vốn những kẻ lúc trước vẫn còn cho rằng Phong Phi Vân bởi vì là tránh né kẻ thù mới chạy trốn tới khách sạn linh vực. Giờ phút này đều phủ định suy nghĩ đó. Cảm giác rằng thiếu niên này khẳng định là đại nhân vật trong triều đình. Rất có khả năng đang đi làm nhiệm vụ bí mật. Trong khách sạn linh vực có mấy lão già. Trong ánh mắt lóe ra thần quang hiểu biết. Tựa hồ đã đoán được Phong Phi Vân là ai. Trong khi dì tai thì thầm. Bọn họ đều là lấy thần thức nói chuyện với nhau. Người ngoài căn bản vô phương nghe được bọn họ đang nói cái gì. Bổ Thiên vẫn bình tĩnh ngồi ở nơi này như trước. Thiết Lân Thi Vương cũng lặng lặng ngồi ở bên cạnh hắn. Chỉ là giờ phút này hắn không có ra muốn giết Phong Phi Vân. Dù sao hắn biết thân phận của Phong Phi Vân. Hiện tại xuất hiện ra một Quách Đại Hải đến đây. Khiến cho hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Phong Phi Vân lại không hề tính toán buông tha hắn, nhắc nhở. Một trận chiến này của chúng ta vẫn phải tiếp tục. Bổ Thiên đáp. Đáp ứng bất kỳ lúc nào. Chương 987. Quách thần tướng ngoan ngoãn hiền lành. 2. Quách Đại Hải mặc dù không biết giữa Phong Phi Vân và Bổ Thiên có ăn oán gì, nhưng mà lúc này đúng là dịp kết giao tình cảm cùng thần vương đại nhân. Sao có thể để cho thần vương đại nhân tự mình ra tay? Vì vậy bàn tay xuất một chiêu. Thanh chiến đao giống như cánh cửa kia liền rơi vào trong tay của hắn. Đao phong hướng về tay của Bổ Thiên mà nói. Chuyện giết người như vậy, sao có thể để cho công tử ngươi làm? Quách Đại Hải ta nguyện ý thay mặt công tử chặt cái tay này của hắn. Mạc quân sư và sáu vị tướng quân lệnh. Tất cả cũng mắt nhìn chằm chằm vào. Chiến khí trên người bắt đầu khởi động. Linh mang xuất ra khỏi làn da. Ai nấy đều trợn ánh mắt hung ác kinh hoàng. Sát ý nồng đậm. Phong Phi Vân nói. Đây là chuyện của ta, các ngươi không cần phải quản nhiều hơn. Chính là, trên mặt Quách Đại Hải sinh ra vẻ ngượng nghịu. Phong Phi Vân nói, ngươi cho rằng ta không giết được người. Quách Đại Hải vội vàng thu hồi chiến đao, hắn cũng hạ lệnh những người khác thu hồi chiến nhận. Nếu thần vương đại nhân đã nói như vậy, vậy thì khẳng định là tuyệt đối nắm chắc việc ứng phó người cản thi này. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Bổ Thiên có hơi xem trọng liếc nhìn Phong Phi Vân. Vốn ngay cả hắn đều cho là Phong Phi Vân sẽ mượn lực lượng Quách Đại Hải để đối phó hắn. Nhưng mà Phong Phi Vân lại cũng không làm như vậy, xem ra trước kia đúng là xem nhẹ hắn. Bổ Thiên bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ Phong Phi Vân này. Cách khách sạn linh vực 10 dặm có một vực sâu. Bờ bên kia vực sâu là một vùng núi non đen ngòm, trong đó cây cổ thụ mọc rậm rạp, chứng khí cuồn cuộn. Ở trong màn đêm, có khả năng loáng thoáng thấy bóng dáng thân thể sinh vật khổng lồ bay giữa không trung. Đôi mắt tựa như hai cái đèn lồng. Những sinh vật này cũng không dám tiếp cận khách sạn linh vực. Thật giống như ở trong khách sạn linh vực có tồn tại cái gì đó đáng sợ. Khiến cho bọn chúng chỉ dám hoạt động ở bên ngoài. Phát ra những tiếng kêu to lành lạnh đáng sợ. Bổ Thiên giờ phút này liền đứng ở trên đỉnh một quả núi đen xì. Y bào lay động, toàn thân tỏa ra khí lạnh khiếp người, khiến cho những sinh vật sinh hoạt trong bóng tối đều vội vàng tránh xa. Phong Phi Vân đi trên cầu treo bằng dây cáp băng qua vực thẳm, thân thể lay động ở giữa không trung. Hắn đi bước một về phía một mảnh rừng hoang nguyên thủy ở bên bờ đối diện kia, có vẻ cực kỳ thong dong. Thật sự muốn bắt đầu chiến, không nghĩ đến người thiếu niên kia lại thật sự dám ứng chiến. Ngay cả Quách thần tướng đều cung kính không thôi đối với thiếu niên này. Xem ra thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản. Nói không chừng trên người mang theo chấn thế sát binh nào đó. Có thể nhịp thiên phạt tiên. Quyết định càn khôn. Quách Đại Hải, Mạc quân sư, còn có 6 vị tướng quân lệnh thần vũ quân. Tất cả cũng đứng ở bên đầu cầu qua vực thắm này. mỗi người đều giữ sắc mặt lạnh lùng. Bọn họ biết thân phận của Phong Phi Vân, càng biết Phong Phi Vân đáng sợ thế nào. Ngay cả thái tể đều chết ở trong tay của hắn, nếu như hắn thật sự bắt đầu điên cuồng, tuyệt đối là khá xòa người. Quách gia, lão bản nương của nhà chúng ta muốn gặp ngài. Tiểu nhị đi tới phía sau Quách Đại Hải nhẹ nhàng nói, mắt nhung không ngừng gợn sóng, dung nhan như tranh vẽ. Sau khi Quách Đại Hải nghe nói như thế, ngay cả tâm tư định xem cuộc chiến cũng không còn. Trong lòng mừng rỡ không sao diễn tả nổi. Giao Giao lại đồng ý gặp ta, trời ạ, rốt cuộc nàng đồng ý gặp ta. Khách sạn linh vực tựa như một mảnh rừng đá xây nên mà thành. Bên trong sương khói lảng bảng, mênh mông sâu xa không biết vô cùng vô tận. Do đó được gọi là linh vực. Một cung điện nằm giữa biển hoa, trên đỉnh một tảng đá lớn trôi nổi ở độ cao hơn 10 thước trong hư không. Quách Đại Hải đi trên màn sương khói tích tụ lại thành bậc thang đi vào trong cung điện này. Đây là lần đầu tiên hắn đi tới nơi này. Linh khí trong khách sạn linh vực đậm đặc, vượt qua bất cứ một nơi nào hắn đã đến trước kia. Nơi này hẳn là chính là ở chỗ sâu trong khách sạn linh vực, coi như là có tiền cũng không được đến. Quách Đại Hải trong lòng cực kỳ thấp thỏm, tràn ngập kích động. Trong ấp trong lại hiện ra một nữ nhân xinh đẹp mà không thô tục, diễm lệ mà lại tràn đầy vẻ thần tiên. Tại hơn 100 năm trước, Quách Đại Hải từng xông vào Cổ Cương vực, bước chân vào trong Thập Vạn Hà Sơn, tìm kiếm Vạn Yêu Cốc lưu lại trong truyền thuyết từ hơn 6.000 năm trước. Đồn đại nơi đó đã có yêu tộc vô cùng cường đại chiếm cứ. Nghe nói trong Vạn Yêu Cốc có kho báu yêu tộc lưu lại. Sau khi các thế hệ sau của yêu tộc bị tiêu trừ, các kho báu Vạn Yêu Cốc và yêu tộc lưu lại đều chìm vào lòng đất. Nghe nói có cường giả cái thế hơn đời tại Đồng Lô Sơn đã được nhìn thấy một khe núi chất đầy yêu thi. Bên trong lóng lánh vạn trượng, tỏa ra ánh sáng thần thánh. Lại có linh khí vô chủ đang bay trên bầu trời. Có đôi mắt yêu tộc vô cùng cường đại biến thành một mặt trăng và một mặt trời, trôi nổi trong khe núi. Quách Đại Hải lúc ấy cũng là bị những truyền thuyết này làm động tâm. Vì vậy liền dẫn dắt một đội cường giả đi đến Đồng Lô Sơn ở chỗ sâu trong Thập Vạn Hà Sơn tìm kiếm kho tàng của yêu tộc. Kết quả bọn họ vẫn còn chưa đi tới một nửa đường, liền bị linh thú và hung cầm trong mãng hoang giết đến thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Vốn Quách Đại Hải cũng là vô phương chạy ra được từ bên trong, nhưng vào lúc hắn chật vật không chịu nổi, đã sắp tuyệt vọng thì thấy lão bản nương khách sạn linh vực. Nàng đi ra từ Thập Vạn Hà Sơn, khoác áo hồ cừu lông xù trắng nón không tì vết. Mái tóc đen đung đưa trên người không nhiễm một hạt bụi, giống như lăng ba tiên tử từ trên trời giáng xuống. Nói cũng kỳ quái, những mãnh thú cổ cầm hung ác này khi nhìn thấy nàng lại đều vội vàng tránh xa. Thật giống như đều là thú cưng do nàng nuôi dưỡng. Quách Đại Hải đi theo phía sau nàng rất xa mới có thể giữ được mạng sống, từ bên trong chạy thoát đi ra ngoài. Sau đó hắn một mạch đi theo vị nữ tiên tử này tới khách sạn linh vực. Sau khi nghe ngóng từ Hỏa Kế đại gia, hắn mới biết được nàng là lão bản nương khách sạn linh vực này, có tên gọi Giao Giao. Từ đó về sau, đến ngày cuối cùng mỗi tháng, hắn đều đến khách sạn linh vực ở lại cả đêm. Vẫn còn điều động thần vũ quân chuyên môn bảo vệ khách sạn linh vực. Phàm là có người dám tìm đến khách sạn linh vực gây phiền toái, hắn sẽ là người thứ nhất ngăn chặn phiền toái lại. Gâu gâu. Một con chó sồm trắng tinh nằm phục ở trên cánh hoa màu đỏ, nó sủa hai tiếng với Quách Đại Hải. Thần tướng đại nhân thật đúng là một người cố chấp. Hơn 120 năm đã qua, lại vẫn đúng kỳ là chiếu cố sinh ý của khách sạn linh vực. Mỗi tháng đều chi 100 miếng linh thạch. E rằng tích góp trong đời của thần tướng đại nhân đều bỏ vào chỗ này. Trong đám mây khói, một âm thanh của nữ nhân tuổi còn trẻ động lòng người truyền đến. Chương 988 Tử Hà Linh Mạch. Quách Đại Hải sắc mặt xấu hổ, hắn nói: ăn cứu mạng không có gì để báo, đừng nói là đền bù tích góp một đời, mà cho dù là dâng lên cái mạng của ta đây, thì ta cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là ta có một chuyện không giải thích được. Trong âm thanh của nữ nhân kia tràn ngập nghi hoặc, Quách Đại Hải hết sức lo lắng nói. Nếu như những thứ ta biết đến tuyệt đối biết gì nói nấy, nói ra hết. Ha ha. Tiếng cười của nàng kia càng tràn ngập sức dụ dỗ, nàng hỏi. Nhân vật anh hùng giống như thần tướng đại nhân, vì sao lại phải cúi đầu trước mặt một thiếu niên? Thiếu niên kia rốt cuộc là ai a? Đây mới là nguyên nhân đích thực khiến lão bản nương tìm hắn. Quách Đại Hải biết nàng chỉ chính là Phong Phi Vân. Hắn cũng biết vị lão bản nương này có tu vi tuyệt đối không bình thường. Khẳng định biết chuyện phát sinh bên ngoài. Cho nên mới hội cảm thấy tò mò mà hỏi hắn. Chỉ là thân phận của Phong Phi Vân cũng là một bí mật, khiến cho hắn cực kỳ gặp khó khăn. Cái này, ta đương nhiên có khả năng nói cho Giao Giao, chỉ là vẫn còn xin Giao Giao hoàn toàn không nên nói cho người khác. Quách Đại Hải nói. Đó là tự nhiên. Quách Đại Hải thở dài một hơi, rồi nói. Kỳ thật hắn là yêu ma chi tử, Phong Phi Vân cũng là đương kim thần vương. Thì ra là hắn. Âm thanh của nữ nhân ở bên trong kia mang theo vài phần nhẹ nhõm thoải mái. Nàng trầm tư chỉ chốc lát rồi nói. Tiểu nhị, đưa thần tướng đại nhân đi ra ngoài. Nhớ đưa cho thần tướng đại nhân một bình rượu ngon, miễn phí a. Trên một mảnh dãy núi đen ngòm kia có một con thi vương đứng ở nơi này trên người phủ đầy lân phiến. Ở chỗ miệng có rất nhiều điểm hư thối. Nó gầm một tiếng. Từ trong miệng phun ra thi khí tanh hôi. Làm cho đám cổ thụ và lùm cây ở chung quanh đều bị héo rũ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Biến thành cành già lá úa. Đúng lúc Phong Phi Vân đi từ dưới chân núi lên. Lớp lá sủng thật dày trên mặt đất bỗng nhiên bị cuốn tung lên. Trong đó mang theo mùi vị gỗ cây mục nát. Chúng cuốn đến khiến cho mái tóc dài của hắn tung bay. Làm cho gương mặt lạnh lùng mà góc cạnh của hắn lộ ra ở trong gió lạnh. Bỗng nhiên, Phong Phi Vân ngừng bước chân lại, nhìn lên đỉnh đầu đầy sao trời. Thân thể có hơi khẽ động, liền vọt lên một tảng đá lớn nhô ra như răng nanh. Dưới ánh sao, tảng đá lớn bày lộ ra màu sắc xám như chì. Ngao! Từ trong thân thể Phong Phi Vân vạn thú cùng lao ra. Chúng phát ra một tiếng vạn thú cùng giống. Tiếng gầm tựa như rồng, như phượng, như sư tử, như báo, như trâu, như mãng xà. Làm rung động liên miên mấy trăm dặm núi cao. Đúng là so với âm thanh cô lang chu trong đêm vắng thì càng thêm khiếp người. Âm thanh bay thẳng tận trời cao. Nó nện cho tầng mây trên màn trời vội vàng tan ra. Khiến cho ánh sao sáng lạn trên bầu trời đêm trở nên càng lấp lánh hơn. Những vì sao đầy trời tựa như muôn vàn hạt bảo thạch đặt trên một miếng vải đen. Khi ánh sao rơi, mặt đất chung quanh đều phủ kín một tầng ánh huyền quang. Khi tiếng gầm tắt đi, trong những khu rừng nguyên thủy này vọng đến những tràng âm thanh tất tất tốt tốt. Không biết có bao nhiêu con mãnh thú đang lao nhanh về hướng bên này. Chúng phát ra những tiếng kêu liên tiếp, khiến cho mặt đất nơi này trở nên không thể yên tĩnh an bình nổi. Âm âm âm âm âm âm âm âm âm. Âm thanh càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng hung dữ mãnh liệt. Thật giống như ngàn vạn quân mã đang lao nhanh về hướng bên này. Một tiếng sói tru rung động mặt đất. Một con sói khổng lồ mặt mày hung ác, toàn thân phủ lớp lông rậm đen xì. Nó tựa như một quả núi nhỏ đang lao nhanh về hướng bên này. Một sinh vật với thân hình con voi to lớn, nó vỗ đôi cánh dài mấy chục thước bay đến từ bầu trời xa xa. Ở cách hơn 10 dặm đã có thể thấy được thân thể cao lớn của nó. Phong Phi Vân liền đứng ở trên một khối đá xanh thật lớn đối diện với Bổ Thiên ở chỗ chân núi xa xa. Vô số mãnh thú tụ tập đến phía sau Phong Phi Vân, vô số ánh mắt xanh lè tràn ngập trong màn đêm cực kỳ dọa người. Ngươi có thi vương tương trợ, ta cũng có vạn thú phò ta. Người thắng làm vua, kẻ bại thành thây. Hy vọng ăn oán với Tử Minh thi động các ngươi sẽ kết thúc vào hôm nay. Âm thanh của Phong Phi Vân cực kỳ bình thản. Hắn gọi ra Thiên Tùy binh đàm, biến thành một cây chiến mâu phong cách cổ xưa với những tia sáng trắng lấp ánh, tựa như một cây quyền trượng tử vong tàn sát muôn dân. Trừ phi ngươi chết, nếu không ăn oán này liền vô phương kết thúc. Cản thi bào trên người Bổ Thiên tung bay. Hắn cầm cản thi linh màu tím trong tay. Chung quanh người gió lạnh phần phật. Trên mặt đất có những cánh tay xác chết chui từ dưới đất lên. Chú tựa như thi duệ đi ra từ trong địa ngục. Đúng vào khoảng khắc trên mặt đất nứt ra kia, từ dưới lòng đất truyền đến một tia dao động kỳ dị. Phong Phi Vân hơi nhắm đôi mắt, linh tính rung động. Hắn đang cảm giác nhịp đập dưới mặt đất. Trong lòng đất không ngờ có một con Tử Hà linh mạch. Bởi vì nó giấu ở chỗ sâu trong lòng đất, bị cường giả tuyệt đỉnh che giấu khí tức linh mạch. Cho nên lúc trước Phong Phi Vân đi tới nơi này mới không có cảm giác ra được linh mạch dao động. Nhưng mà do Bổ Thiên muốn lấy cản thi bí thuật để triệu hồi ra lão thi chôn trong lòng đất, nó bị bám theo một tia Tử Hà linh khí, lúc này mới khiến cho Phong Phi Vân đã nhận ra khí tức Tử Hà linh mạch. Hảo, hôm nay liền mượn tay ngươi đột phá thiên mệnh để ngũ trọng. Sau khi Phong Phi Vân luyện hóa Phật lực do Đàn Thanh Tố cho, liền đã đạt tới cấp bậc thiên mệnh để tứ trọng đỉnh cao. Nhưng một mực khổ nỗi hắn không tìm được cơ hội đột phá. Hiện tại thì tốt rồi, dưới lòng đất lại có một con linh mạch Tử Hà linh mạch dị chủng. Mượn Tử Hà linh mạch lại phụ trợ thêm thiên tủy linh đan, hẳn là có thể đạt tới thiên mệnh để ngũ trọng. Chiến. Trên người Phong Phi Vân chiến ý càng đậm, một vạn con dị thu chiến hồn hồn xông ra từ trong thân thể. Tựa như nơi này biến thành không gian vạn thú tràn ngập cả màn trời. Sau đó hắn liền nhắc chiến mâu, xông thẳng ra ngoài. Vô số mãnh thú phía sau kia, tất cả cũng phát ra tiếng gầm vang kéo dài. Chúng rầm rầm những cái chân cực lớn mà đạp lên núi cao cùng đi theo phía sau Phong Phi Vân. Cứ như thế chúng đạp vỡ một vùng cây cối, tựa như một dòng nước lũ phá hủy tất cả kia. Một màn này thật sự rất kinh người. Ở trên vách đá bờ bên kia, những thương nhân và tu sĩ này đều trố mắt đứng nhìn. Chỉ nhìn thấy vạn thú cùng rầm, nện cho mặt đất không ngừng rung động, tựa như phải đào mặt đất văng đi tung tóe. Người thiếu niên kia kêu lên một tiếng là đã có thể gọi đến vạn thú trong núi ủng hộ. Chẳng lẽ hắn là một vị ngự thú sư vô cùng cường đại? Chương 989. Một cái quan tài đá. Một, không có thể chứ. Vẹn vẹn chỉ là một tiếng thét dài là có thể gọi đến Hắc Tham Lang và Dạ Tốc Tượng. Bản lĩnh thế này, sợ là chỉ có 10 vị Phật tôn ngự thú trai kia tự mình ra tay mới có thể làm được. Hơn nữa các ngươi thấy không có. Không chỉ có chỉ là dị thú, mà ngay cả những mãnh thú còn chưa tu luyện có tính hiệu nghiệm rõ ràng, tất cả cũng bị hắn điều động đến. Bản lĩnh ngự thú thế này, cả thần Tấn Vương triều không tìm ra nổi 5 người. Có lẽ có người có thể dễ dàng khống chế dị thú và mãnh thú, nhưng mà cũng tuyệt đối không làm được nhẹ nhàng như vậy. Càng không thể điều động số lượng khổng lồ như thế. Theo cảm giác của ta, hắn chính là một vị chiến thú vua. Đương nhiên đó vẻn vẹn chỉ là thương khách bình thường và võ giả bình thường thấy được trong mắt. Mà một chút vị tu vi cường đại, ngay trong khoảnh khắc thấy được vô số dị thú chiến hồn trong chạy ra từ thân thể Phong Phi Vân kia. Khi đó bọn họ liền đồng thời biết người thiếu niên kia là ai. Thì ra đây là yêu ma đi ra, khó trách Quách Đại Hải cung kính như vậy đối với hắn. Một ông lão vuốt ve chòm râu dưới cằm, trong lòng đang suy tư nguyên nhân Phong Phi Vân đi tới một vùng khỉ ho cỏ gáy này. Hắn chính là yêu ma chi tử. Trong cơ thể có yêu huyết. Chẳng lẽ hắn cũng đến đây kho báu yêu tộc giấu trong đồng lô sơn? Là hắn. Bên kia bờ vực thẳm, trong số đám người có tu sĩ của thế gia Bắc Minh, bọn họ ở thần đô đã từng nhìn thấy Phong Phi Vân. Vốn bọn họ chỉ là được điều động đến cổ cương vực để thương thảo liên minh với thủ lĩnh một bộ lạc cường đại. Bởi vì người của triều đình đều đang truy giết bọn họ, cho nên bọn họ mới giả trang thành hình thức thương nhân, bề ngoài tuyên bố chính là thương đội của hiệu buôn Bắc Thủy. Đến cổ cương vực thu mua chiến thú kỳ ngưu cùng mãnh thú sư tử hổ báo các loại. Bọn họ lúc trước cũng không quá chú ý Phong Phi Vân. Cho đến khi Phong Phi Vân và Bổ Thiên triển khai chiến đấu trong dãy núi đen xì kia, mới có người đoán ra được thân phận của Phong Phi Vân. Thế gia Bắc Minh với Phong Phi Vân có đại thù, chủ nhân thế gia Bắc Minh đã bị Phong Phi Vân giết chết. Sau đó gia tộc lại gặp phải triều đình lôi đình công kích, nguyên khí tổn thương nặng nề. Trong trận đấu tranh chính trị này, thế gia Bắc Minh thua, trở thành đối tượng bị triều đình đuổi giết tàn sát. Trước kia nở mày nở mặt vô hạn, hiện tại lại phải lén lút hành động. Tất cả điều này đều là nhờ Phong Phi Vân ban tặng. Hai người dẫn đầu hiệu buôn Bắc Thủy. Trong đó một người là ông lão đã ngoài 70, tóc hoa râm, da rẻ hồng hào, trên lưng đeo một thanh long hình linh kiếm, có một loại phong thái thần tiên vượt khỏi đời thường. Lão tên là Bắc Minh Cống, chính là một vị cường giả trực hệ thế gia Bắc Minh. Vốn lão đang tu luyện trong một tòa tiên giáo, nhưng mà nghe nói thế gia Bắc Minh đã gặp phải đại kiếp, vì vậy liền chạy trở về. Người khác trên người bọc trường bào thật dày màu đen, cả đầu và mặt đều được bao bọc ở bên trong. Hiển nhiên thân phận của nàng không phải chuyện đùa, không thể bại lộ. Chỉ là chiếc áo choàng màu đen rộng rãi này lại vẫn không lấn áp được đường cong mơ hồ có thể tìm ra kia. Mỗi khi có gió thổi qua, áo choàng bị hất lên, đường cong động lòng người liền phát họa bề ngoài vô cùng nhuần nhuyễn, cực kỳ lộng lẫy. Bắc Minh Tống giữ thái độ cung kính đối với người thần bí mặc áo choàng màu đen này. Lão nói: "Phu nhân, chuyến này chúng ta trước hết phải đi thương thảo việc liên minh với Thiên Vu Bộ, có lẽ không nên gây thêm rắc rối. Muốn giết Phong Phi Vân thì cơ hội còn có rất nhiều. Không, Phong Phi Vân nhất định phải chết." Trong âm thanh của nữ nhân bao bọc dưới chiếc áo choàng màu đen kia tràn ngập hận ý, sát khí lạnh lẽo, khiến cho rất nhiều tu sĩ chung quanh đều nảy sinh sợ hãi phát ra từ nội tâm, nơm nớp lo sợ. Bắc Minh Tống cũng câm như hến, không dám nhiều lời nữa. Bờ bên kia, núi non rung động, vạn thú sống dài. Một cây cổ thụ sinh trưởng đã mấy trăm năm chỉ trong nháy mắt liền bị một con mãnh thú lực lớn vô cùng vô tận đánh ngã. Càng nhiều mãnh thú băng qua làm cả đỉnh núi đều biến thành đất trống. Phong Phi Vân mang theo trường mâu, chân đạp luân hồi tật túc vội vàng lướt tới. Thân thể tựa như một ngôi sao băng đạp vỡ đầu lão thi vừa mới nhô ra từ trên mặt đất. Một mâu đâm tới bả vai Bổ Thiên. Leng keng. Bổ Thiên nheo mắt lại, cản thi linh màu tím trong tay biến thành một cái chuông lớn. Nó va đập cùng thiên tủy binh đảm đã biến thành trường mâu. Những đốm lửa bắn ra bốn phía. Âm thanh vang lên tựa như thiên trung. Chuông nhà trời. Trường mâu đâm tới khoét thủng cản thi linh, một khối nhỏ huyền tinh âm đồng rơi lả tả xuống. Thật sắc bén. Bổ Thiên vội vàng thu hồi cản thi linh, thân thể bật lui. Hắn thúc giục một vị thi vương kia đi nghênh chiến Phong Phi Vân. Ngao. Trên người thi vương phủ đầy thiết lân. Trên mỗi một phiến thiết lân đều thiết lập hoa văn rực rỡ làm lóe ra hào quang. Tựa như nó đang khoác một món chiến giáp bất bại. Một trưởng đánh ra, bảy con long hổ bay ra với lực lượng cực kỳ hung hãn. Lực lượng bảy con long hổ chính là lực lượng cấp bậc cử phách. Thân thể Phong Phi Vân bật thật mạnh lên cao hơn 100 thước, tránh thoát uy lực của bảy con long hổ. Rồi hắn lao từ trên xuống tựa như một ngôi sao băng đâm sầm xuống đất. Nó khiến cho một quả núi nhỏ dưới chân thi vương đều bị san bằng, phát ra những âm thanh kinh thiên động địa. Khói bụi bay cuồn cuộn, những tảng đá nặng vạn cân lăn loạn xuống vách núi. Những mãnh thú và lão thi đều bị một cỗ lực lượng kia đánh chết nhăn răng, thân thể bị quẳng ra ngoài. Trong đầu thi vương đã sinh ra một chút trí tuệ, nên hắn cũng không bị công kích đến. Hắn đứng ở xa hơn 100 thước. Dưới ánh sao, trên bề mặt thi thân lóe ra âm quang. Bỗng nhiên, nó nhấc lên từ mặt đất một khối đá cao hơn 30 thước ở bên cạnh người. Hai tay giơ cao, bắt đầu thét dài. Rồi đột nhiên nó nện tảng đá lớn nặng trên trăm vạn cân đi ra ngoài. Nó cũng biết không đụng vào được thiên tủy binh đảm trong tay Phong Phi Vân, đó là một món thần nhận có thể chém vỡ linh khí. Nên mặc dù là trên người nó có lân phiến hoa văn rực rỡ thì cũng không ngăn cản được. Cho nên hắn đứng xa xa công kích Phong Phi Vân. Rầm. Bàn chân Phong Phi Vân đạp mạnh một cái, dưới chân khoét ra một cái hố to, cả người đột ngột bật lên cao. Trên hai cánh tay đều bốc cháy lên ánh lửa. Lực lượng dị thu chiến hồn tràn ngập trên cánh tay. Nó bộc phát ra một cỗ chiến lực vô cùng mãnh liệt. Trường mâu xuyên thủng tảng đá. Thân thể Phong Phi Vân xuyên qua tảng đá. Hai tay mang theo trường mâu tựa như cầm một cái búa lớn khai thiên từ trên trời giáng xuống. Bổ thẳng về hướng thi vương. Chương 990. Một cái quan tài đá. 2. Trường mâu thật sự biến thành cự phủ, mạnh mẽ mà lại nặng nề. Nó mang theo hỏa diễm đầy trời, lực lượng cường đại đến kinh động sợ hãi lòng người. Rầm! Nào ngờ cự phủ này lại bị thi vương tiếp được. Một đôi cánh tay thiết lân nâng đỡ hai bên cự phủ. Nó dùng tư thế lấy tay không tiếp giao sắc mà đón nhận lực lượng cự phủ. Tất cả lực lượng đều truyền vào dưới chân, lập tức khiến cho một vùng mặt đất mấy chục thước đều sụp xuống đến gần ba thước. Trên tay nứt ra rất nhiều đường hoa văn lớn. Đây chính là lực lượng của thi vương. Không hổ là thi vương, nhưng mà phản ứng vẫn còn rất cứng ngắc. Hẳn là hắn vừa mới tấn chức làm thi vương, vẫn còn chưa trải qua thử thách chiến đấu. Cự phủ trong tay Phong Phi Vân biến thành chiến đao dài 7 thước, lướt qua giữa hai tay thi vương mà bổ vào đỉnh đầu thi vương. Chiến đao bổ xuống làm bắn ra những tảng lớn tia lửa ra bên ngoài. Bốp! Đỉnh đầu thi vương bị một tầng thiết lân xuyên qua, một luồng thi khí đen xì phun trào ra. Từ trong đầu lâu bị nứt ra có một thanh huyết kiếm bay ra, nó đâm thẳng vào tim Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vội vàng thu đao, biến thiên tủy binh đảm thành thần thuẫn màu trắng. Khi bị huyết kiếm kia nện mãnh liệt, thân thể Phong Phi Vân bị chấn động mạnh. Đầu khớp xương hai tay đều giống như muốn bị bẻ gãy. Hắn bật lui mạnh ra ngoài, để lại trên mặt đất một vết lõm hình máng thật sâu. Phong Phi Vân, đây là sự chênh lệch về lực lượng. Tu vi của ngươi quá thấp, coi như nắm giữ thần binh lợi khí thì cũng không có khả năng chiến thắng thi vương. Bổ thiên rơi xuống bên cạnh thi vương. Hắn đặt một chiếc thi phù máu chảy đầm đìa trong tay lên đỉnh đầu thi vương. Vết nứt bị Phong Phi Vân chém ra được chữa trị trong nháy mắt. Khí tức trên người thi vương càng khiếp người hơn. Do bị Phong Phi Vân chọc giận, thi khí tràn ngập trên người tựa như một thi vụ đen xì. Chỉ trong nháy mắt hắn liền hạ xuống trước mặt Phong Phi Vân, một chảo chụp về hướng đầu Phong Phi Vân. Ngao! Một con hung lang màu đen thật lớn xông đến. Nó cao gần 8 thước, hàm răng sắc bén. Vào lúc thi vương vẫn còn chưa chộp vào trên người Phong Phi Vân, nó liền gơ to à mơ một cái cắn thi vương, sau đó nuốt vào trong bụng. Đây là một con hắc tham lang, nó đã tu luyện 900 năm, sắp sửa bước vào hàng ngũ linh thú. Nó chính là một vị mãnh thú vương giả trên vùng đất hoang vu vắng vẻ này. Con thú to lớn này quả là cực kỳ hung dữ mãnh liệt. Rất nhiều người đều tận mắt thấy nó ăn sống nuốt tươi thi vương thì kinh ngạc đến cằm đều phải rơi trên mặt đất. Loại cấp bậc chiến đấu này quả thực khiến trái tim người xem không ngừng co thắt lại. Nếu như con hắc tham lang này chạy sang bờ vực thắm bên kia, không biết có bao nhiêu người sẽ trở thành thức ăn trong bụng nó. Bỗng dưng thân thể cao lớn của hắc tham lang trở nên luống cuống, nó phát ra tiếng kêu cực kỳ đau đớn. Trên da nó đã bắt đầu có máu chảy, những sợi lông màu đen đều bắt đầu bị máu chảy đầm đìa bết lại. Rầm! Thân thể khổng lồ của con lang bị xé rách. Thi vương mặt mày hung ác, trong miệng vẫn còn ngậm một khối xương đầu của hắc tham lang. Trong khi gặm, lân phiến trên người nó đều dựng lên với những giọt huyết châu đang lăn lăn. Nó phát ra âm thanh cạc cạc. Chỉ một chảo đã chụp nát một cây thiết liễu một đường kính ba thước ở phía sau Phong Phi Vân. Đồng thời xé rách một góc trang phục của Phong Phi Vân. Mà Phong Phi Vân thì trước đó một bước đã bay lên đứng trên ngọn cây. Hắn nhìn qua một góc trang phục bị rách nát mà có hơi nhíu mày. Trời ạ! Hắc tham lang lại đều bị thi vương kia xé sát. Mà đó chỉ vẹn vẹn là một con vừa mức trở thành thi vương. Chiến lực liền đã đáng sợ như thế. Nếu như là thi vương đích thực, vậy không biết còn khủng bố đến đâu. Tử Minh thi động chính là thi động truyền thừa tử thủ xa xưa, nội tình sâu không lường được. Số lượng thi vương tuyệt đối không ít, thậm chí còn có thể có được thi vương chi vương với chiến lực so với chân nhân. Khó trách Tử Minh thi động kiêu ngạo như vậy, mạnh mẽ xuất hiện có khí thế đủ để tranh đoạt thiên hạ. Nghe nói Tử Minh thi động có nhân vật cực kỳ khủng bố đang âm thầm sắp xếp. Muốn mượn thi phủ Minh Bảo từ thời thượng cổ để thu phục nữ ma. Luyện hóa ra vô thượng chiến thi. Nữ ma chính là thi tà cường đại nhất gần mấy ngàn năm mới xuất hiện. Rất nhiều thi đồng đều muốn phải thu phục luyện hóa nàng, đã âm thầm thu xếp thật lâu. Tử Minh thi đồng có giá tâm cũng quá lớn, nhưng mà những thi đồng truyền thừa cổ xưa này cũng không thể suy đoán theo lẽ thường. vẹn vẹn chỉ là xuất ra một con thi vương là có thể đủ. Đó là cái gì vậy? Tại sao ta cảm giác được một sự lạnh lẽo phát ra từ nội tâm, thật giống như đã đến âm tào địa phủ. Rất nhiều người đều cảm nhận được một cỗ âm khí mức độ cao nhất này mà dựng ngược tóc gáy, tựa như đột nhiên bỗng rơi xuống hầm băng. Một cỗ âm hàn chi khí kia chính là tản mát ra từ trên người Phong Phi Vân, tràn ngập cả thiên địa. Không biết từ khi nào trong tay Phong Phi Vân đã có thêm một cái quan tài hoàng thạch. Hai tay hắn nâng lên trôi nổi trước người. Cố quan tài hoàng thạch cũng không biết xa xưa đến mức độ như thế nào. Trên bề mặt nó có khí tức phong cách cổ xưa u oán mà lạnh lẽo, lớp đá bên ngoài đã bắt đầu bong chóc rơi xuống. Một chút hoa văn chạm khắc thờ cúng ở trên bề mặt cũng trở nên vô cùng lờ mờ và mơ hồ. Nhìn thấy cái quan tài đá này, ngay cả một con thi vương hung dữ mãnh liệt kia cũng cảm giác được sự sợ hãi. Nó hơi lui về phía sau một bước. Cái quan tài đá này chính là Phong Mặc dùng một cái xương đùi của Diêm Vương để trao đổi với binh tiễn thi đồng mà có được. Nó cũng là tín vật liên minh giữa Phong gia và binh tiễn thi đồng. Một mực đặt ở trên người Phong Phi Vân, vẫn còn chưa trả về Phong gia. Giá trị của cái quan tài đá này tuyệt đối có thể so sánh với cái xương đùi của Diêm Vương. Ngọa Long Sinh đã từng nói với Phong Phi Vân, cái quan tài đá này chính là táng quan thủ lĩnh bộ lạc viễn cổ từ thời kỳ đồ đá. Bên trong đã từng đặt một vị chân nhân. Chỉ là thời gian trôi qua đã quá lâu, ngay cả thi thể của chân nhân cũng đã biến thành hư vô. Nhưng mà trong quan tài đá vẫn ẩn chứa lực lượng vô cùng thần bí, nhưng lại vẫn còn lưu lại được đạo kinh và phép tắc thần thông do chân nhân lưu lại. Phong Phi Vân đã từng suy đoán Phong Mặc là muốn dùng cái quan tài đá này để trấn áp nữ ma thống nhất phủ Nam Thái. Nếu như suy đoán này đúng, như vậy cũng đã nói lên cái quan tài hoàng thạch này đích xác có lực áp chế tuyệt đối với thi tà. Ngay cả nữ ma đều có thể sẽ bị trấn áp, huống chi chỉ là một khối thi tà vừa mới tấn chức thi vương. Đây là một cỗ quan tài tràn ngập tà tính. Khí tức u ám kia làm cho người ta có một loại cảm giác gần tử vong đến vô hạn.